Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 163, một tiễn Tây Lai. Thượng, Kuma, hắn thế mà tại sao bao đi quần đảo phía trên, nhìn lên trước mặt người kia quen thuộc trang phục, cực kỳ đặc điểm hình dạng, Sở Dịch coi như không thể duyệt liên quan tới hải tặc nguyên tác trí nhớ. Khẳng định đều có thể tại trước tiên bên trong nhận ra cái kia đem Sengoku làm hư không tiêu thất. Gia hỏa, chính là hải tặc nguyên tác bên trong thất vũ hải một trong. Biệt hiệu, Bartholomew Kuma. Mà tại hải tặc nguyên tác bên trong, căn cứ thiết lập đến xem Kuma là một cái vô cùng hung ác, vô cùng tàn bạo hải tặc. Không phải vậy hắn làm sao có thể nắm giữ Bartholomew dạng này xưng hào. Có thể Sở Dịch quan sát hải tặc nguyên tác thời điểm, lại là không có chút nào cảm giác Kuma có nửa điểm tàn bạo cảm giác. Thậm chí Sở Dịch đối hải tặc nguyên tác bên trong Kuma ấn tượng rất tốt. Cảm giác hắn là một cái vô cùng đáng yêu gia hỏa. Căn cứ hải tặc nguyên tác bên trong thuyết pháp, Kuma sớm tại thật lâu trước đó thì vô cùng thống hận thế giới chính phủ. Sớm thì gia nhập vào quân cách mạnh bên trong, trở thành quân cách mạnh bên trong cán bộ, chỉ là về sau không biết bởi vì cái gì, che giấu tung tích Kuma vậy mà cam nguyện trở thành Vegapunk vật thí nghiệm. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong nhân gian hung khí, hòa bình chủ nghĩa người. Thình lình chính là Vegapunk lấy Kuma làm nguyên mẫu sáng tạo ra đến. Đương nhiên, nhất làm cho người trí nhớ sâu sắc vẫn là Kuma đối mũ rơm đoàn hải tặc trợ giúp. Cứ việc lần thứ nhất đăng tràng thời điểm, Kuma rất như là nhân vật phản diện. Thừa dịp mũ rơm đoàn hải tặc mới vừa cùng Gekko Moria khổ chiến trống rỗng, tiến đến diệu võ dương oai, càng là trọng thương mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Tác Long. Nhưng ở lần thứ hai đăng tràng thời điểm, Kuma thế nhưng là tại Kizaru uy hiếp dưới, cứu trợ mũ rơm đoàn hải tặc tất cả mọi người tánh mạng a. Giả dụ không phải Kuma sử dụng tự thân trái cây năng lực, khiến cho mũ rơm đoàn hải tặc chỗ có thành viên đều rời đi Sabaody quần đảo lời nói, dù là Rayleigh có thể kìm chân Kizaru cước bộ, thương tới Thiên Long người mũ rơm đoàn hải tặc đều là tất nhiên muốn tại hải quân đại cầm trong tay thương vong thảm trọng. Thậm chí cũng có thể tại vừa mới đến Sabaody quần đảo không bao lâu thời điểm, thì phải đối mặt đoàn diệt kết cục, mà Kuma một lần cuối cùng đăng tràng, cũng là tại mũ rơm đoàn hải tặc phân biệt 2 năm sau. Một lần nữa tụ tập Sabaody quần đảo thời điểm, khi đó, Kuma tại Vegapunk cải tạo phía dưới đều đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nhưng hắn vẫn trợ giúp lấy mũ rơm đoàn hải tặc, thủ hộ lấy mũ rơm đoàn hải tặc thuyền hải tặc, khiến Sở Dịch đều cảm giác Kuma thật sự là một cái đáng kính nể gia hỏa. Chỉ là thân là quân cách mạnh một viên, Kuma vì sao hiện thân Sabaody quần đảo đâu? Truyền thuyết bên trong, Bartholomew là tự mình một người đến. Vẫn là nói quân cách mạnh nó người cũng là tại Sabaody quần đảo phía trên, chuẩn bị nhúng tay Sabaody quần đảo phía trên, mắt thấy liền muốn bạo phát chiến tranh đâu. Những thứ này là Sở Dịch nhất định phải biết rõ ràng đồ vật. Cho nên nhận ra trước mặt đánh bay chiến quốc gia hỏa chính là Bartholomew Kuma về sau, hơi hơi nheo cặp mắt lại Sở Dịch thu nạp đứng dậy phía trên trong lúc vô tình phát tán ra sát ý. Nhấp nhô hỏi, Bartholomew Kuma, ngoại hiệu Bartholomew, tiền thưởng tựa như là tải 200 triệu phía trên a. Không biết người lần này nhúng tay ta cùng Sengoku phân tranh rốt cuộc là ý gì? Người đến cùng là bằng hữu đâu, còn là địch nhân đâu? Bằng hữu, xin lỗi, ta xưa nay không cần ngươi dạng này bằng hữu. Đứng yên ở này chiếc vũ trang hải quân chiến hạm, bong tàu mặt, Kuma từ đầu đến cuối đều chưa có xem Sở Dịch liếc một chút. Sử dụng viên thịt trái cây năng lực đem Sengoku đánh bay về sau, Nghe thấy Sở Dịch tra hỏi liền nhấp nhô hồi đáp. Ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc mà thôi. Trong mệnh lệnh nói muốn ta trợ giúp ngươi chiến thắng Sengoku. Vậy ta thì đến giúp đỡ ngươi chiến thắng Sengoku. Nhưng Tu La ngươi phải nhớ kỹ. Sengoku chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cho nên chiếc này hải quân trên chiến hạm hải quân. Ngươi cần muốn xử lý một chút. Phụng mệnh hành sự. Quân cách mạnh bên trong có thể ra lệnh cho Hùng Gia Băng. Giống như cũng chỉ có gặp cái kia không bớt lo nhi tử a. Rất là ngoài ý muốn quân cách mạnh thần bí thủ lĩnh. Cùng Kuma một dạng ngay tại Sabaody quần đảo phía trên. Sở Dịch tại hơi có vẻ rung động đồng thời. Bỗng nhiên kịp phản ứng Kuma nửa đoạn sau nói chuyện. Chợt liền hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi. Chiếc này hải quân trên chiến hạm hải quân. Ngươi cần ta xử lý như thế nào một chút? Đơn giản như vậy vấn đề. Còn cần hỏi ta chăng? Sở Dịch vừa dứt lời. Kuma ánh mắt cuối cùng là chậm rãi rơi ở trên người hắn. Vẫn dùng bình thản ngữ khí nói ra. Những hải quân này đều là uy hiếp tiềm ẩn. Đương nhiên là toàn bộ giết chết. Thật ác độc Kuma. Thật bá đạo Bartholomew. Giờ này khắc này, Sở Dịch lại là có chút ngoài ý muốn giọng nói. Thậm chí cả bề ngoài đều là như vậy, ôn hòa Kuma. Nội tại lại là một cái tàn nhẫn như vậy người. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Quả thực thì cùng Sở Dịch trong ấn tượng Kuma hoàn toàn khác biệt a. Bất quá Kuma nói xong lời nói này thời điểm, Sở Dịch còn có thể hơi chút tự an ủi mình một chút. Vì Kuma giải thích. Hắn nói chuyện lúc trước chỉ là một cái khảo nghiệm, cũng không phải là thật muốn giết chết những thứ này ở trước mặt mình hoàn toàn không có sức hoàn. Thủ hải quân, không nghĩ tới tại Kuma vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, ai? Sở Dịch thì thấy Kuma thật sâu thở dài, ngay sau đó hắn liền chậm rãi giơ bàn tay lên, chuẩn bị sử dụng cái kia viên thịt trái cây năng lực. Không tốt, bỗng nhiên. Phát hiện Kuma ý đồ thật sự là phải dùng chính mình trái cây năng lực. Phá hủy dưới chân hải quân chiến hạm. Đem chiếc này hải quân trên chiến hạm hải quân toàn bộ giải quyết hết. Trợn tròn xong vườn Sở Dịch tranh thủ thời gian xòe bàn tay ra. Tiếp lấy ngay tại Kuma vừa mới sử dụng viên thịt trái cây năng lực. Chuẩn bị đem những hải quân này chiến hạm đắm chìm lúc ở đáy biển khác bên trong. Trực tiếp phóng ra một cái, vạn tượng thiên dẫn, hấp dẫn lấy dưới chân bọn hắn hải quân chiến hạm, rầm rập, trong nháy mắt, vốn là chuẩn bị cùng Sở Dịch dắt tay chung chiến hùng. Rõ ràng là cùng Sở Dịch bắt đầu vô hình giao phong. Hắn Kuma phải dùng viên thịt trái cây năng lực đắm chìm chiếc này hải quân chiến hạm. Sở Dịch là phải dùng vạn tượng thiên dẫn bảo vệ được chiếc này hải quân chiến hạm. Hai người này trong bóng tối giao phong kết quả chính là dưới chân bọn hắn chiếc này hải quân chiến. Hạm không ngừng lay động, phát ra chói tai, kẽo kẹt, âm thanh. Cảm giác kia tựa như là chiếc này hải quân chiến hạm không chịu nổi gánh nặng. Lập tức liền muốn hủy ở Sở Dịch cùng Kuma trong bóng tối giao phong một dạng. Mà ở này chiếc hải quân trên chiến hạm hải quân. Lúc này quả nhiên là có loại cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Bọn họ Sengoku nguyên soái biến mất, giống như là bọn họ người đáng tin cậy không? Đồng thời chiếc này hải quân trên chiến hạm còn có hai cái quái vật chính trong bóng tối giao phong. Là một chiếc chắc nịch vũ trang hải quân chiến hạm, tựa như là trong vùng biển một chiếc thuyền đơn độc đồng dạng kịch liệt lung lay. Dẫn đến những thứ này vẫn dừng lại tại hải quân trên chiến hạm hải quân. Cảm giác tiếp theo trong nháy mắt hải quân chiến hạm liền muốn hoàn toàn vỡ nát. Bọn họ những thứ này dừng lại tại hải quân trên chiến hạm người sẽ chết. Ngược lại là Kuma, làm hải quân chiến hạm bắt đầu kịch liệt lay động thời điểm. Hắn nhìn về phía Sở Dịch ánh mắt cũng có chút khác biệt. Chỉ là tại Kuma đối Sở Dịch ấn tượng thoáng có chút đổi mới. Giống như tới một mức độ nào đó muốn tán đồng Sở Dịch thời điểm đột nhiên. Thẩm phán chi cung hiển hiện. Trong nháy mắt đó, sở dịch lại là tại cùng Kuma trong bóng tối giao phong bên trong. Bỗng nhiên ngưng kết tốt Tu La thần binh thẩm phán chi cung. Mà lại cơ hồ là tại thẩm phán chi cung ngưng kết tốt trong nháy mắt. Phán quyết chi tiễn chính là theo sát lấy ngưng kết thành hình. Khoác lên thẩm phán chi cung trên dây cung mặt liền theo, siêu, một tiếng bay bắn đi ra. Nhưng liền Kuma đều có chút không hiểu là vì sao sở dịch bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Cũng không phải là nhắm ngay ngực, ngược lại là nhắm ngay xa bao đi quần đảo phía đông đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.